Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914, làm người vẫn không thể quá ích kỷ. Chờ sau một canh giờ sau, người đem tiền cho hắn xoay qua chỗ khác nói sau đi. Tống Văn Hoành lạnh giọng nói, được rồi, Lục Kỳ Vinh vẻ mặt đưa đám nói. Trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu hối tiếc, hắn phải nói Lý Hoa lại vẫn nhận thức như thế châu bò nhân vật. Đánh chết hắn năm đó cũng không dám hãm hại hắn nha. Lâm Châu, Lý Hoa cùng Hà Thụy Tiên một đường tâm tình dâng trào bên trong về đến nhà. Sau đó đem tiền hậu hậu tiền phần trăm tổn thất hạch toán qua một lần. Sau một tiếng, Lục Kỳ Vinh quả nhiên đúng giờ gọi điện thoại cho hắn. Lý Hoa đem con số báo cáo Lục Kỳ Vinh. Lục Kỳ Vinh không ngừng bận rộn đồng ý. Sau đó rất nhanh trong chương mục liền nhiều hơn một khoản tiền. Đại Tây nữ sĩ, Tống Tổng, hiện tại ta có thể đi được chưa? Đem tiền chuyển sau khi đi ra ngoài. Lục Kỳ Vinh nơm nớp lo sợ hỏi. Hừm, ngươi có thể đi. Đại Tây gật gật đầu. Cảm tạ, cảm tạ. Lục Kỳ Vinh nghe vậy không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Bất quá hắn vừa mới đẩy cửa ra liền thấy chờ ở cảnh sát bên ngoài. Lục tiên sinh, người dính đến sử dụng công nhân da đen, liên quan đến trốn thuế tội, xin theo chúng ta về cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Cảnh sát tiến lên bắt được Lục Kỳ Vinh, Tống Tổng, Đại Tây nữ sĩ. Các ngươi không phải nói. Lục Kỳ Vinh giãy giụa quay đầu lại kêu lên. Bất quá cửa phía sau đã chậm rãi đóng lại. Hắn chỉ nhìn thấy Đại Tây cùng Tống Văn Hoành mang trên mặt xem thường cười gằn. Dám hãm hại Cát gia bằng hữu, lại vẫn muốn cứ như vậy sự tình. Không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Lâm Châu, cùng ngày Lý Hoa thu được tiền sau, cùng Hà Thụy Tiên lần thứ hai hạch toán một phen, liền đem hai người khác hao tổn cái kia bộ chia tiền chuyển cho bọn hắn. Hai người khác thu được tiền sau, tự nhiên hết sức kinh ngạc, khó tránh khỏi muốn hỏi tiền này từ đâu tới, mà Lý Hoa chỉ nói cho bọn họ biết tiền này là Lục Kỳ Vinh lương tâm phát hiện trả lại. Cái khác liền không có nhắc lại, hai người bởi vì chuyện lúc trước có thẹn trong lòng, cũng không có dám hỏi nhiều. Ngược lại tiền có thể trở về chính là thiên đại chuyện may mắn. Ngày thứ hai, Lý Hoa cùng Hà Thụy Tiên chính thức đến Thanh Lan bản tin. Vì Lý Hoa cùng Hà Thụy Tiên đến, Liễu Giai Giao không chỉ có chuyên môn triệu khai trung tầng cùng cao tầng cán bộ đại hội. Đối với Lý Hoa cùng Hà Thụy Tiên chức vụ làm nói rõ, đồng thời còn chuyên môn cho các bộ môn hạ văn kiện. Thanh Lan công ty hơn một năm nay tuy rằng phát triển rất nhanh, mới chiêu không ít viên chức, nhưng vẫn là lấy công nhân viên kỳ cựu chiếm đa số. Vì lẽ đó đại đa số người cũng đều là nhận thức Lý Hoa cùng đảm nhiệm Thụy Tiên hai vị này nguyên lão cấp nhân vật, bởi vì Lý Hoa cùng Hà Thụy Tiên là công ty nguyên lão cấp nhân vật. Rất nhiều người đều biết bọn hắn. Vì lẽ đó có quan hai người bọn họ trở về Thanh Lan. Vào hội đồng quản trị cũng phân biệt đảm nhiệm tổng giám đốc cùng phó tổng giám đốc một chuyện rất nhanh sẽ khắp nơi toàn bộ công ty chuyện ra. Không chỉ có như vậy, một ít trước đây cùng Nhâm Thần Nhạc mấy vị nguyên Thanh Lan nguyên lão nhân vật khá quen thuộc, hoặc là quan hệ tương đối khá công nhân còn cố ý cho Nhâm Thần Nhạc đám người gọi điện thoại. Tuần hỏi bọn họ có phải hay không cũng muốn trở về Thanh Lan. Nhâm Thần Nhạc đám người nhận được ngày xưa điện thoại của thủ hạ đều cảm giác rất là kỳ quái. Hiện tại Thanh Lan công ty phát triển được nhanh mạnh như vậy, bước lên thế giới đỉnh cấp mỹ phẩm hàng hiệu hàng ngũ, ngồi chắc quốc nội mỹ phẩm ngành nghề long đầu vị trí. Thật muốn ra thị trường, thành phố giá trị làm sao cũng đều phải trị giá mấy tỷ. Nhâm Thần Nhạc đám người nằm mộng cũng muốn trở về Thanh Lan công ty. Chỉ là năm đó chuyện của bọn họ làm được quá tuyệt, cổ phần đều chuyển ra ngoài, hiện tại Thanh Lan mỹ phẩm công ty với bọn hắn nửa xu quan hệ cũng không có. Liễu Dai Dao không mở miệng mời xin bọn họ. Bọn họ cái nào có tư cách gì trở về Thanh Lan công ty? Trong lòng kỳ quái bên dưới, Nhâm Thần Nhạc đám người tự nhiên hỏi ngày xưa thủ hạ tại sao đột nhiên hỏi vấn đề này. Ngày xưa thủ hạ đối với Nhâm Thần Nhạc đám người dĩ nhiên không biết Lý Hoa cùng Hà Thụy Tiên chờ. Về Thanh Lan công ty cũng cảm thấy rất kỳ quái. Liền từ đầu đến cuối nói cho bọn họ có quan hệ Lý Hoa cùng Hà Thụy Tiên trở về Thanh Lan công ty. Không chỉ có thành Thanh Lan công ty mới cổ đông, vào hội đồng quản trị, hơn nữa còn phân biệt đảm nhiệm tổng giám đốc cùng phó tổng lý chức sự tình. Nhâm Thần Nhạc đám người vừa nghe đến tin tức này, tất cả đều chấn động sợ ngây người. Lại tiếp sau đó, Nhâm Thần Nhạc đám người phản ứng đầu tiên chính là muốn cho Lý Hoa gọi điện thoại. Bọn họ đều rất rõ ràng Lý Hoa cùng Liễu Dai Dao quan hệ. Liễu Dai Dao thật muốn đột nhiên thay đổi chủ ý. 89/10 là bởi vì Lý Hoa nguyên nhân. Bất quá khi bọn họ cầm điện thoại lên muốn gọi thời gian, bọn họ đều do dự. Nhâm Thần Nhạc là bởi vì hết sức rõ ràng bản thân ở Liễu Dai Dao trong lòng ấn tượng. Nàng có thể mời bất kỳ một vị Thanh Lan nguyên lão trở về Thanh Lan công ty. Không có khả năng sẽ mời hắn vị này ngày xưa thủy tác dũng giả kẻ phản bội. Mà cái khác hai vị cổ đông nhưng là nhớ lại trước hai ngày Lý Hoa sa sút đến muốn bán nhà cửa. Thái Huyền Thiến gọi điện thoại thỉnh cầu bọn họ xoay tiền. Mà bọn họ không để ý ngày xưa tình bạn tìm rất nhiều lý do từ chối sự tình. Bây giờ Lý Hoa trở về Thanh Lan công ty. Bọn họ có gì bộ mặt lại mời Lý Hoa giúp bọn họ nói một cái nhân tình. Cuối cùng cái khác hai vị cổ đông trước sau cho Hà Thụy Tiên quay lại gọi điện thoại. Hà Thụy Tiên gặp ngày xưa lão hữu gọi điện thoại cho mình hỏi do trở về Thanh Lan sự tình. Trong lòng vừa giận không nói ngày xưa tình nghĩa, rồi lại thay hắn tiếc hận. Hết sức hiển nhiên, bởi vì Lý Hoa nguyên nhân, Liễu Dai Dao là tuyệt đối không thể lại mời hắn trở về Thanh Lan công ty. Người hiện đang gọi điện thoại cho ta có ích lợi gì? Dai Dao là bởi vì không bỏ xuống được nàng đối với Hoa ca cảm tình. Vì lẽ đó cuối cùng vẫn là bất kể hiềm khích lúc trước. Đem hắn gọi trở về. Cũng cho cổ phần danh nghĩa, mà ta cũng có thể trở về Thanh Lan, cũng được chia 2% cổ phần danh nghĩa. Có thể nói có tương đương một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Hoa ca nguyên nhân. Mà người cùng Lão Vương ở hơn một năm trước gạt bỏ Dai Dao phía sau. Bây giờ lại đang Hoa ca nhất, cần giúp thời điểm. Lần thứ hai lựa chọn gạt bỏ, người cảm thấy Dai Dao sẽ còn tín nhiệm các ngươi sao? Còn sẽ một lần nữa đem các ngươi mời về sao? Vì lẽ đó Lão Trương A, làm người vẫn không thể quá ích kỷ, hay là muốn nói chút tình nghĩa? Hà Thụy Tiên ngữ trọng tâm trường thán tức giận nói, điện thoại cái kia đầu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ truyền đến một tiếng than thở thật dài tiếng. Sau đó cúp điện thoại, trong lòng hắn tự nhiên hối hận đến nỗi ngay cả tím cả ruột. Hơn một năm trước, hắn bởi vì ích kỷ làm ra lựa chọn sai lầm, mà lần này, nếu như hắn hơi nói chút nghĩa khí, không chỉ có thể trở lại Thanh Lan, cầm lương cao, hơn nữa còn không công sở hữu cổ phần danh nghĩa, cuối năm có phong phú chia hoa hồng, có thể kết quả đây, bởi vì hắn vì tư lợi, lại một lần nữa, hắn bỏ lỡ Thanh Lan. Một vị khác họ Vương cổ đông cũng cho Hà Thụy Tiên gọi điện thoại. Tự nhiên cũng là kết quả giống nhau Nhâm Thần Nhạc chưa cho Hà Thụy Tiên gọi điện thoại. Bởi vì hắn biết đánh cũng đánh vô ích. Vì lẽ đó hắn vội vàng vàng cho con gái quay lại gọi điện thoại. Chỉ cần con gái có thể gả vào Lý gia, vật đổi sao rời, dựa vào tầng quan hệ này. Tương lai hắn không hẳn không có lần thứ hai tiến nhập Thanh Lan cơ hội. Coi như không có cơ hội tiến nhập Thanh Lan, lấy Lý Hoa ở Thanh Lan địa vị cùng với có cổ phần danh nghĩa đếm. cái kia Lý gia tương lai cũng phải là tài nguyên sung túc tiến vào. Trở thành nhà giàu ngay trong tầm tay, mọi người đều là con độc nhất nữ. Lý gia thành nhà giàu, hắn Nhâm Thần Nhạc còn sợ không thể theo thơm lây sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.